Chương 169, Cổ mộ. Chỗ ngủ, hắn không lo lắng, đã cảm thấy việc này cần phải đi theo trong núi rừng run run có quan hệ, rất không tầm thường. Long Yên Nhiên cùng An Tình thông điện thoại, nói rõ tối nay không thể trở về đi, bởi vì đường không thông, An Tình cũng lý giải, cùng chính mình nữ nhi nói mấy câu liền ngỏ rồi. Tuy nhiên Lăng Vân cùng An Tình đều không tại tiểu gia hỏa bên người, nhưng là nàng coi như thói quen đi, có bối bối tại, không khóc không náo. Lâm Kim Hổ vốn đang lo lắng nàng nhìn không thấy An Tình hội na ho đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết ra buổi tối, Thiến Thiến cùng bối bối lại kế hoạch tầm bảo. Đầu tiên là xuất gia nhân sâm núi cười ngây ngô một phen, sau đó hai cái châu đầu ghé thai nói thầm lấy. Nơi xa truyền đến ầm ầm âm thanh, Lâm Kim Hổ trước tiên đi lên quan sát nơi xa rừng rậm, chau mày, không biết muốn cái gì Hứa Nhạc đi tới, cái kia mảnh lùn cây có vấn đề đu nở dê, tiểu hữu cũng đã nhìn ra, không đơn giản a. Lùng cây không tầm thường. Lâm Kim Hổ cười cười đưa lưng về phía hắn mở miệng, mới tiên thiên hậu kỳ thì có thể làm được dạng này, đúng là một nhân tài đều ở đây. Như lão đầu tử cũng đi ra, sau đó còn nói, truyền ngôn, cái kia mảnh lùn cây có một cái cổ mộ, lao tổ tông truyền. Xuống, không biết thật giả lão Như, ta muốn đi xem. Lâm Kim Hổ sờ sờ ria mép, rất lâu không có mạo hiểm, vừa nghe nói có cổ mộ hứng thú tới. Lão Lâm, lời này của ngươi. Để cho ta nhớ tới chúng ta cái kia đoạn kích tình thiêu đốt 5 tháng. Như lão đầu tử cũng là một mặt kích động, dường như trở lại lúc tuổi còn trẻ. Hứa Nhạc cũng muốn đi theo a, mạo hiểm a, người nào không thích. Nhưng nhìn nhìn trong lều vải hai cái tiểu gia hỏa, nhất thời trong lòng đoan ở kia lửa tiêu diệt đã nói là làm. Lâm Kim Hổ cùng Như lão đầu tử mang lên công cụ lập tức xuất phát. Hứa Nhạc tâm hận thẳng ngứa ngáy. Long A Di, ngươi có thể hay không kể chuyện xưa a? Cô a, sẽ không, nàng đồ đần. Gia Gia nói Long Yên Nhiên muốn tiếp tục cùng với các nàng tiếp tục chờ đợi sớm muộn sẽ bị các nàng tức chết, bất quá vẫn là nên các nàng yêu cầu, giảng mấy cái khủng bố cố sự. Ta buồn ngủ, không được, mệt chết. Long Yên Nhiên giảng mấy cái về sau, thật xấu ngáp một cái. Long A Di, tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là nói lại một cái nha, Thiến Thiến cũng ưa thích khủng bố cố sự nha. Đúng đúng, khủng bố hơn một điểm. Bối bối bổ một đao ha ha, các ngươi bị hù dọa cũng đừng trách ta. Ta muốn giảng đến các ngươi thẻ ra quần. Thiến Thiến mới không sợ đâu. Tiểu gia hỏa nói vội vàng ôm lấy bối bối, hai cái đều bị vẻ mặt thành thật Long Yên Nhiên hù đến. Một tòa tối tăm rậm rạp hoang phế trong pháo đài cổ, tiền viện có một tòa phần mộ, một đám đại học sinh. Long A Di, cái gì là phần mộ a? Long Yên Nhiên cùng bối bối cũng là mai táng chết người, không cho phép lại nói tiếp, bầu không khí cũng bị mất. Long Yên Nhiên giải thích hết cho các nàng một cái liếc mắt còn gõ gõ Thiến Thiến đầu. Cố sự kể xong, hai cái tiểu gia hỏa còn thật sợ lên. Ôm ngủ chung đâu, Long Yên Nhiên lúc này dễ chịu, sợ sẽ tốt, thì sợ các ngươi không sợ, tối nay ngoan ngoan ngủ, cái nào đều không đi. Long Yên Nhiên nửa đêm về sáng thì hối hận giảng khủng bố chuyện xưa, đi nhà xí thế mà đem nàng cấp đánh thức, lý do chính là sợ, bên ngoài một mảnh đen kịt, nàng cũng sợ. Hưng đông về sau, Long Yên Nhiên đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm lên, sau nửa đêm trong rừng ầm ầm vang, dọa đến nàng cũng không dám ngủ ha ha, cô là người nhát gan quỷ. Bối bối nhìn lấy Long Yên Nhiên bộ dạng này, không ngừng cười to. Long Yên Nhiên nhanh đi trang điểm, cái này mắt quầng thâm quá rõ ràng, chính mình làm sao ra ngoài gặp người. Hứa Nhạc sáng sớm thì rời giường, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia mảnh sơn lâm rất lâu, còn có cũng là Lâm Kim Hổ giống như mất liên lạc, gọi gì động không thông, người cũng không có trở về. Hắn vừa mới còn cùng thôn dân nghe được, hôm qua thông lộ công tác nhân viên bị ngọn núi đá rơi đập bị thương mấy cái, đường lại bị ngăn chặn, trong thơ y gian ngàn ở thông không được. Đêm qua Lâm Kim Hổ cùng Như lão đầu tử thuận lợi âm thầm vào sơn lâm, hướng về thanh âm nơi phát nguyên đi đến. Tại một cái đỉnh núi, bọn họ nghe được có người đang nói chuyện. Già đạo sĩ, lần này nhờ vào ngươi đường chủ, bản lãnh của ta ngươi còn không hiểu rõ tốt nhất như lời ngươi nói như thế. Ma môn chúng ta cơ hội tới cái này 7-8 người là ma môn đại đường người, đường chủ Trần Thiên Tứ, phó đường chủ Chu Yến Yến, đều là báo đan trung kỳ. Nơi này lặp lại một lần, ma môn có tam đường, tiểu đường cùng trung đường, còn có đại đường. Trung đường đường chủ Hồng Vĩ không chết mà cái này giả đạo sĩ, là một cái chân đạo sĩ, một cái thiên sư, thực lực cùng bao đan cảnh trung kỳ không sai biệt lắm, bởi vì tên của hắn gọi giả chính kinh, cho nên thì có giả đạo sĩ xưng hôn này. Dưới chân bọn hắn cũng là một cái cổ mộ nhóm, là giả chính kinh theo sư môn trộm lấy đến tư liệu, bên trong truyền ngôn chân áp một bộ hung thi, pháp khí cũng không ít. Không biết thật không thật cái này một hệ liệt tầm âm thanh cũng là bọn họ làm ra, rất có thể là thăm dò mộ đạo miệng xúc động cơ quan bên trong đi. Dẫn đến thỉnh thoảng ngọn núi run run, đương nhiên còn có cũng là bọn họ nổ mộ đạo miệng phát ra ầm ầm âm thanh. Đường chủ, giải đi ra, cửa vào ở nơi nào? Giả đạo sĩ đối với một gốc cổ lão đại thụ lòng đất nói ra. Cầm trong tay hắn một cái la bàn, một quyển sách, một tấm bản đồ, trên bản đồ viết tứ tuyệt hung địa chi cái quỷ gì, đằng sau mấy chữ mơ hồ không rõ. Lúc này có thể xác định không, đều một ngày, đào không ít, còn chết một cái huynh đệ phó đường chủ Chu Yến Yến lạnh lùng nói. Lúc này không sai được tất cả mọi người, bắt đầu đào Trần Thiên Tứ lựa chọn tin tưởng giả đạo sĩ, lập tức hạ mệnh lệnh nửa giờ sau đường chủ có biến chúng ta đào đối hắc hắc là cổ mộ miệng đều chuẩn bị tốt, chúng ta phải đi xuống mọi người đê u do thiên mệnh Trần Thiên Tứ ngăn chặn thể nội hưng phấn, tuy nhiên phía dưới hung hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, bên trong kỳ ngộ không ngừng ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người đi xuống, liền một cái nhìn cửa động đều không có để lại. Lão Lâm, bọn họ tất cả đi xuống. Xem ra lão tổ tông lưu lại không giả A Ngưu lão đầu tử trầm tư. Đi, chúng ta cũng theo sau, cũng không thể để bọn hắn đều lấy đi cầm lấy bảo bối A, ta còn muốn một kiện hống ta tặng ngoại tôn nữ đâu. Lâm Kim Hổ nhìn lấy cái kia cửa động, hai mắt sáng lên ép không được thể nội xúc động ừng, phải cẩn thận, phía dưới không đơn giản, thì vừa mới cái đạo sĩ kia liền để ta cảm thấy uy hiếp Ngưu lão đầu tử một mặt nghiêm mặt nói. Thực lực của hắn là bao đan trung kỳ, mà Lâm Kim Hổ là thiên nhân cảnh hậu kỳ, trên lệch lớn. Bất quá Lâm Kim Hổ rất đồng ý lối nói của hắn, cái đạo sĩ kia không đơn giản sau đó thừa dịp cảnh ban đêm đen nhánh, liền tiến vào cổ mộ cửa vào. Long A-di, có thấy hay không ta thái ngoại công tiểu gia hỏa ăn điểm tâm không ai cho ăn, mới nhớ tới hắn đến, lúc này mới chịu chính mình động thủ thiến thiến ngoan, ngươi thái ngoại công có việc làm đâu ửng, thiến thiến có ngoan, hiện tại chính mình ăn điểm tâm hứa nhạc các loại hạ quyết định tiến vào núi rừng nhìn xem, bọn họ nhất định là ra chuyện, còn không có tin tức muội muội, nghe đến không có ửng. Lục Gia Gia nói, có bảo bối xuất hiện tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn không muốn, có bảo bối. Các ngươi hai cái lại nói thầm cái gì đâu, có phải hay không dự định chạy tới chơi Long Yên Nhiên lập tức phát hiện tình huống không thích hợp, hai cái này tên dở hơi lại nói thầm, nhất định là có chuyện Long A Di, chúng ta đi tìm bảo bối đi, thật tốt chơi nha. Thiến Thiến dụ dỗ nói. Đu nờ dê, cô, có đi hay không không đi ngươi sẽ hối hận à, bảo bối nha bối bối cũng theo dụ hoặc, ánh mắt chuyển A, Long Yên Nhiên lắc đầu. Không có thể làm cho các nàng đi, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, vẫn là thật tốt ngốc ở trong thôn, các loại đường thông.